Bất diệt bá thể quyết, chương 1076, thu phục ma kiếm. Góc truyện audio.com, cái này ma kiếm quá mạnh, pháp trần xá lợi cũng không là đối thủ. Tại Phật ảnh vỡ vụn nháy mắt, Mộ Phong sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng, một ngụm máu tươi tự giống ở giữa nôn ra, đôi mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia kinh hãi. Cửu Uyên, ngươi còn chưa tốt sao? Còn không xuất thủ? Không phải ta sắp xong rồi. Giờ phút này, Mộ Phong bởi vì tiêu hao quá lớn, toàn thân đau đớn, động đậy đều có chút khó khăn. Mắt thấy chín chuôi ma kiếm ngang qua mà đến, hắn đâu còn có thừa lực chống đỡ được. Hết lần này tới lần khác Cửu Uyên đến hiện tại cũng còn không có động tĩnh. Xong đời, Mộ Phong trơ mắt nhìn xem từ bốn phương tám hướng lướt ngang mà đến chỗ này ma kiếm càng ngày càng gần. Từng đạo kiếm khí cuốn tới, hắn trên người xuất hiện từng đạo khắc sâu vết thương, mà Mộ Phong trong lòng thì tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, Mộ Phong bên ngoài thân xuất hiện lít nha lít nhít kim sắc văn tự. Nhao nhao thấu thể mà ra, khắc sâu vào chín chuôi ma kiếm bên trong, chỉ thấy nguyên bản khí thế như hồng ma kiếm, tại tới gần Mộ Phong bên ngoài thân chừng vài tấc cự ly. Nhao nhao ngưng lại. Kinh khủng tím hắc sắc ma khí bị kim sắc văn tự hung hăng ngăn chặn. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thế mà áp chế nguyên thần của ta? Làm sao có thể? Không, ma kiếm bên trong, truyền đến bén nhọn mà oán độc thanh âm. Nhưng rất nhanh, thanh âm này liền càng ngày càng yếu. Mà chín chuôi ma kiếm thì là nhao nhao thay đổi phương hướng. Bắt đầu còn quấn Mộ Phong chung quanh xoay tròn. Hô, cuối cùng là đuổi kịp. Mộ Phong trong đầu, Cửu Uyên âm thanh âm vang lên. Cửu Uyên, kém chút liền bị ngươi hại chết. Mộ Phong hơi có chút oán khí nói. Vừa rồi, hắn thật trực diện một lần tử vong. Cái này chín chuôi ma kiếm cũng không phải phổ thông tông ma binh. Uy lực cực kỳ khủng bố. Hắn căn bản không có lòng tin có thể tránh thoát cái kia một kích cuối cùng. Yên tâm đi, hết thảy đều tại bản tọa trong dự liệu. Ta làm việc ngươi yên tâm đi. Cửu Uyên đã tính trước nói. Mộ Phong trợn trắng mắt, không tiếp tục để ý Cửu Uyên. Ánh mắt rơi tại chung quanh chín chuôi ma kiếm trên người. Bọn hắn rõ ràng trông thấy mỗi chuôi ma kiếm mặt ngoài đều lóe ra quỷ dị chữ vàng. Những này chữ vàng lấy tự thân vĩ lực đang trấn áp ma kiếm bên trên ma uy. Cái này ma kiếm ta trước thu nhập vô tự kim thư không gian. Chờ ta triệt để tuần phục chín chuôi ma kiếm về sau. Đến lúc đó đợi liền tặng cho ngươi xem như át chủ bài tốt. Cửu Uyên tùy ý nói. Mộ Phong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nói, ngươi cái gì thời gian trở nên tốt như vậy? Tại Mộ Phong trong ấn tượng, Cửu Uyên cũng sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cửu Uyên nhếch miệng cười một tiếng. Nói, tự nhiên là có điều kiện. Xích Tinh Bí Địa Linh Mạch, ta muốn chín thành, còn lại một thành cho ngươi. Như thế nào? Mộ Phong nhún nhún vai. Hắn liền biết Cửu Uyên gia hỏa này là một điểm thua thiệt đều sẽ không ăn. Bất quá, tương đối chín chuôi ma kiếm bực này đỉnh cấp tông ma binh đến nói. Mộ Phong cảm thấy để cho chín thành tư nguyên cũng là không lỗ. Dù sao ma kiếm giá trị so Xích Tinh Bí Địa tất cả bảo vật đều chân quý hơn rất nhiều. Có thể, Mộ Phong gật đầu nói. Cửu Uyên nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp tục nói ra, đúng rồi, nơi xa còn có 5 người. Từ ta cảm ứng được khí tức. Hẳn là Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê bọn hắn. Ngươi bây giờ còn có dư lực sao? Mộ Phong cười khổ lắc đầu. Pháp Trần Xá Lợi đã tiêu hao hắn cơ hồ tất cả linh nguyên. Hắn hiện tại bảo trì lăng không đều là dáng chống đỡ. Để hắn đối phó Mộ Hoàng. Mộ Nguyên Khuê bọn hắn, căn bản chính là lấy trứng trọi đá, mà lại Pháp Trần Xá Lợi chỉ sợ cũng không dùng đến mấy lần đi. Mộ Phong cúi đầu nhìn trong tay Xá Lợi, tại mặt ngoài đã có một tia vết rách, cái này miếng Xá Lợi là ngưng tụ Pháp Trần khi còn sống suốt đời tu vi cùng Hàn Sơn tự trăm năm qua niệm lực. Mặc dù có thể phát huy ra võ tông cấp bậc lực lượng, nhưng bên trong lực lượng lại không phải vô cùng vô tận. Dùng một lần sẽ ít đi một lần. Mộ Phong thu hồi Pháp Trần Xá Lợi. chậm rãi quay đầu, ánh mắt trở nên sắc bén mà ngang nhiên, nhìn về phía nơi xa dãy núi bên trên mộ hồng. Mộ hoàng đám người, không che giấu chút nào tự thân sát ý, không được. Chúng ta bị phát hiện, mau trốn. Mộ hồng tại nhìn thấy mộ phong nhìn qua nháy mắt, tâm phanh phanh nhảy loạn. Không cần suy nghĩ chính là nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Mộ hoàng, mộ nguyên khuê bọn bốn người càng là chật vật theo ở phía sau. Cả đám đều đang vong mạng phi nước đại. Bọn hắn mặc dù không biết vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng minh bạch, mộ phong đánh bại vừa rồi cái kia ma đạo ảnh. Mà bọn hắn cũng minh bạch ma ảnh kia không phải cái gì ma tông cường giả. Bất quá là một kiện rất cường đại tông ma binh. Chúng ta đều xem thường cái này mộ phong. Hắn lại có bực này cường đại át chủ bài. Căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được. Hy vọng hắn không cần đổi tới a, không phải chúng ta đều muốn xong đời. Mau trở về tìm mộ môn trưởng lão. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể đối phó được cái này mộ phong. Gia hỏa này đến cùng là cái dạng gì quái thai a, rõ ràng chỉ là nửa bước võ hoàng. Vì sao có thể cường đại đến loại trình độ này đâu? Mộ hồng, mộ hoàng đám người mão đủ kình ở nơi đó chạy trốn. Bọn hắn thậm chí cũng không phát hiện, tại bọn hắn quay người chạy trốn nháy mắt, mộ phong che ngược, một ngụm máu tươi nôn ra, cả người rất suy yếu, cuối cùng là đem bọn hắn dọa đi, phải mau mau rời đi nơi đây mới được. Mộ phong che ngược, bước chân một cái lảo đảo, kém chút liền muốn từ giữa không trung ngã quỵ, ý thức của hắn càng trở nên có chút nặng nề. Xích sát, mang ta rời đi nơi này. Mộ phong triệu hoán ra xích sát về sau. Cả người quàng tại xích sát lưng bên trên. Ý thức triệt để lâm vào hắc ám. Giống, xích sát linh động con ngươi lộ ra một vẻ lo âu. Thân thể cao lớn hoành không mà đi. Nháy mắt biến mất tại nơi đây. Xích tinh thành phế tích chung quanh. Âm sát tông nhân mã cơ hồ bị chín phong nhân mã giết không còn một mống. Mà chín phong nhân mã thì là nhao nhao thối lui ra khỏi xích tinh thành phạm vi. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía trước xích tinh thành phế tích. Giờ phút này, xích tinh thành phế tích triệt để bị mây mù quanh quần. Ánh mắt mông lung mơ hồ, căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, tại trong mây mù truyền đến năng lượng ba động khủng bố. Liền xem như chín phong phong chủ cũng không dám tới gần. Một khi tới gần, bọn hắn thậm chí có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Lăng phong chủ, ngươi nói cuối cùng ai sẽ thắng lợi? Úc Bành đan chân mày cau lại hỏi. Hẳn là vị kia mộ thần phủ vị đại nhân kia. Hắn nhưng là võ tông cường giả a, cái kia Mạn Châu ma nữ mặc dù cường đại. Nhưng dù sao còn không phải võ tông. Cả hai chênh lệch cảnh giới cũng không nhỏ. Lăng Kinh Võ trầm giọng nói, Lâu Tiêu Tiêu, Vạn Hạo Nam chờ cái khác phong phong chủ cũng đều là tán đồng gật đầu. Siêu siêu, hai thân ảnh tự nơi xa lướt đến, dừng ở chín phong nhân mà cách đó không xa. Tông Đài phong chủ, Vưu Hiền phong chủ, các ngươi nhưng có tìm được Tể Thiên Giật cùng Chu Hoành Khoát tung tích không có. Lăng Kinh Võ mang theo còn lại phong chủ vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hỏi. Tông Đài, Vưu Hiền nhìn nhau, trong đó Tông Đài than nhẹ một tiếng. Hổ thẹn nói, chúng ta tìm được Xuyên Vân Phong cùng Thiên Cương Phong nhân mã. Nhưng Chu Hoành Khoát cùng Tể Thiên Giật cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Chúng ta cũng không biết hai người bọn họ hiện tại tung tích. Lăng Kinh Võ lông mày nhíu lên, than nhẹ nói, hai gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt, thấy thời cơ không đúng, lập tức liền chạy trốn. Ngay cả mình phong nhân mã đều không để ý, dựa theo tính cách của bọn hắn. Chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ rời đi xích tinh tôn quốc. Lâu Tiêu Tiêu, Vạn Hạo Nam mấy phong chủ đều có chút không cam lòng. Tạo thành xích tinh thành luân hãm ủ thành như bây giờ sai lầm lớn. Toàn bộ đều là Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật hai người phản bội đưa tới, mà hai cái này kẻ cầm đầu thế mà cứ như vậy trốn. Bọn hắn như thế nào cam tâm, mà lại bọn hắn rời đi xích tinh tôn quốc về sau. Về sau muốn tìm tới bọn hắn, quả thực chính là mò kim đáy biển, Cách chương.